Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 195, chương 195, chân ngôn 5000 chữ. Nghe thấy Tôn Dương thị cố ý khảo giác, Thiệu Dương cũng là không chút hoang mang, ở một bên nói ra, cổ nhân đánh giá nhan gân liễu xương, nhan, nói là nhan chân khanh, bình luận hắn dùng bút đầy đặn thô vụng, lộ ra gân kiện thoải mái, liễu là chỉ liễu công quyền, góc cạnh rõ ràng, bút lực mạnh mẽ mạnh mẽ. Ngài cái này một bức chữ, kiêm lấy hai người bút pháp tinh túy, nét kinh kiện, mực không bên cạnh tràn, gân cốt tương liên mà có thế, chữ đốn trong lúc đó, thâm tàng ba vị, đã là hiếm có thượng phẩm. Thiệu Dương chậm rãi mà nói, bình luận xong bút pháp, Thiệu Dương lời nói xoay chuyển, tự nhiên lại chuyển tới Đạo Đức Kinh bên trên. Đối với Tôn Dương thị văn tự bên trong chữ câu trích dẫn, tất cả đều rõ như lòng bàn tay, chẳng những phân tích ra nguyên bản uẩn ý, càng đem Tôn Dương thị trích lục ở chỗ này, muốn biểu đạt dụng ý, cũng nhất nhất phân tích phỏng đoán, ăn vào gỗ sâu ba phân. Thiệu Dương cũng là không hoàn toàn là nói ngoa, Tôn Dương thị trích dẫn xác thực để lộ ra nàng suy tư cùng lý giải. Không phải đối với Đạo Đức Kinh thông thạo tại tâm, không thể nào làm được như thế thoải mái, không để lại dấu vết. Một bên Tôn Nho gia chủ đã sớm nghe được trợn mắt hốc mồm. Nói thực ra, tại hắn đời này, biết rõ thư pháp người đã 10 phần hiếm thấy, huống chi so với hắn còn muốn nhỏ một đời Thiệu Dương. Nhưng nghe Thiệu Dương lần này ngôn luận, thư pháp tạo nghệ, Đạo Đức Kinh lý giải, hiển nhiên đều đã có rất sâu tạo nghệ, Tôn Nho vậy không khỏi từ đáy lòng bội phục. Tôn Dương thị nghe được cũng là mặt mày hớn hở, càng xem Thiệu Dương càng là ưa thích. Tốt, tốt, ngươi có thể nói ra lời nói này, đã so ta mấy cái này hậu bối mạnh hơn nhiều. Chịu tại loại này nhìn như vô dụng truyền thừa kinh điển trên dưới công phu người, người trẻ tuổi thế nhưng là không nhiều lắm. Tôn Nho mồ hôi, Tôn Dương thị cũng chỉ là nói chuyện, xoay người hướng Thiệu Dương nhiệt tình mời nói, Thiệu Dương, ngươi đã có như vậy kiến thức, nghĩ đến thư pháp tạo nghệ cũng là không kém, tới thử một chút bút như thế nào. Thiệu Dương vậy không nghĩ tới Tôn Dương thị gọi hắn tới, không hỏi cái khác, lại chỉ ở nơi này đàm luận thư pháp. Kỳ thật Thiệu Dương mặc dù là miệng mạnh vương giả, nhưng mình đương nhiên là không có nâng bút viết qua chữ. Hắn mặc dù bình luận đạo lý rõ ràng, kỳ thật hơn phân nửa là bởi vì không ngừng kinh lịch đủ loại mảnh vỡ thời gian, kiến thức đến rất nhiều truyền thừa văn hóa, nhạc phủ chân kinh, cổ đại danh tướng, đạo gia điển tịch, tựa hồ cũng cất giấu rất nhiều huyền bí, cho nên lúc này mới rộng khắp đọc lướt qua, làm cho chính mình tăng rộng kiến thức ý tứ, để cho mình viết, thật là có chút chột dạ. Cho nên lúc này Tôn Dương thị mời, Thiệu Dương vội vàng cự tuyệt, lão phu nhân, ta cũng không có bản sự này, ta đều không động tới bút. Tôn Dương thị cười nói, cuối cùng cũng có lần thứ nhất, ngươi viết viết thử một chút. Nàng nhiều lần mời, Thiệu Dương kỳ thật cũng có chút kích động, kỳ thật, nói Thiệu Dương không có chút nào cơ sở, cũng không đúng. Hắn danh tướng đồ chúng cái này lúc đã thu nhận sử dụng 5 vị danh tướng. Mặc dù cái này 5 vị danh tướng đều không lấy thư pháp nghe tiếng, nhưng Thiệu Dương quan sát đến bọn hắn rất nhiều truyền thừa, ký ức, đối với loại này thường ngày chi dụng tự nhiên cũng ít nhiều đọc lướt qua một ít. Vậy vãn bối liền bêu xấu. Thiệu Dương khiêm tốn một tiếng, Tôn Dương thị cười ha hả tránh ra vị trí. Thiệu Dương nâng bút, thoáng nghĩ nghĩ, nâng bút viết xuống, cuồn cuộn trường giang đông nước trôi, bọt nước đãi tận anh hùng. Đây là Tam Quốc diễn nghĩa, khúc dạo đầu tư. Có thể nói là một từ thể hiện tất cả Tam Quốc phong lưu chuyện cũ. Đặc biệt là một câu, Cổ Kim nhiều ít sự tình đều giao Đàm Tiếu bên trong. Thiệu Dương trong đầu không khỏi chuyển qua Vu Cấm, Nhạc Tiến bọn hắn từng cái cuộc đời chuyện cũ dưới ngòi bút tự nhiên mà vậy liền ẩn giấu mấy phần. Thiệu Dương tình cảm ở trong đó, cái này một bước trong chữ, vậy lập tức nhiều hơn mấy phần cảm khái. Tốt, chính là Tôn Nho gia chủ vậy, kìm lòng không được kêu một tiếng tốt. Hắn mặc dù đối với thư pháp biết không nhiều, nhưng từ bức chữ này bên trong thể ngộ đến mấy phần Thiệu Dương tâm cảnh. Tôn Dương thị nhìn xem, nàng có thể nhìn ra Thiệu Dương quả thật có chút xa lạ, nhưng bức chữ này vẫn là viết ra tình cảm của hắn, đây chính là chữ hồn. Tôn Dương thị cười nói, Thiệu Dương, có bằng lòng hay không đem ngươi cái này một mặc bảo lưu tại chúng ta Tôn gia? Thiệu Dương đại hãn, vội vàng nói, lão phu nhân, ngài có thể gấp sát ta, ta chữ này cũng không có thể lọt vào trong tầm mắt. Sao ngài sai nhiều? Tôn Dương thị lắc đầu, chữ của ngươi đã có hồn, về phần bút pháp kỹ xảo, ngược lại là tiếp theo. Đã Tôn Dương thị kiên trì, Thiệu Dương đành phải đồng ý. Bất quá, thông qua phen này viết chữ, Thiệu Dương cũng có chút dư vị, cảm thấy cái này thư pháp bên trong quả nhiên cất giấu không ít tinh diệu. Viết chữ như tu hành, hắn trong lúc nhất thời cũng là tâm động, cảm thấy sau khi trở về mình nếu là vô sự cũng có thể dùng cái này tới sửa thân dưỡng tính mà luyện tu hành. Đa tạ lão phu nhân, Thiệu Dương thành tâm cảm ơn. Tôn Dương thị lại chỉ là mỉm cười, run rẩy xoay người muốn ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Thiệu Dương cùng Tôn Nho gia chủ liền vội vàng tiến lên muốn nâng lên nàng. Tôn Dương thị lại đem Tôn Nho gia chủ đẩy ra, chỉ làm cho Thiệu Dương dìu lấy, ngồi xuống, một mặt ngồi xuống, một mặt Tôn Dương thị liền nói ra, cái này thư pháp chi đạo, tại nước ta đã truyền thừa nhiều năm như vậy, ở trong đó thâm ý, kỳ thật bọn hắn những bọn tiểu bối này có khả năng thể ngộ đến. Đáng tiếc a, bây giờ những bọn tiểu bối này thực sự quá mức chỉ vì cái trước mắt, mọi thứ chỉ nhìn có hữu dụng hay không hữu dụng, liền như bị điên muốn đào móc, nhất thời vô dụng liền vứt bỏ như giày rách. Kỳ thật muốn ta nhìn a, đây là đem chúng ta lão tổ tông bao nhiêu năm tinh hoa đều cho vứt sạch. Tôn Nho gia chủ liên tục cười khổ, mẫu thân hắn đã có tuổi, đối với những vật này càng phát chấp nhất, hơn nữa biến thành yêu lải nhải, động một chút lại nói không ngừng. Thiệu Dương lại có chút tán đồng, hắn lên tiếng phụ họa vài câu, cũng nói một phen giải thích của mình. Tôn Dương thị nghe không khỏi đại hỉ, đối với Thiệu Dương càng là yêu thích, liên tục đồng ý, nắm lấy Thiệu Dương tay không chịu buông ra, liền để hắn ngồi vào bên cạnh mình. Hai người chỉ nói thư pháp, chỉ nói đạo đức kinh. Tôn Dương thị nói, một bộ đạo đức kinh, kỳ thật bên trong cất giấu rất nhiều thứ. Ta mấy năm nay, một mực tại đọc tới đọc lui, có đôi khi cảm thấy có chút minh ngộ, có đôi khi nhưng lại cảm thấy chính mình kiến thức còn thiếu rất nhiều. Lão bà tử ta liền muốn a, trí nhớ tốt, không bằng nát đầu bút. Không ngại liền viết xuống tới, cái này một viết, chính là mấy chục năm, chính là đem đạo đức kinh một lần viết. Nội dung chính là như vậy, chút nội dung, cứ như vậy 5.000 chữ, nhưng lại cất giấu rất nhiều thâm ý. Cổ nhân nói đọc hiểu đạo đức kinh, liền đọc đã hiểu chuyện thiên hạ, thật sự có đạo lý riêng tại, ta bây giờ cũng không dám nói mình hoàn toàn đọc hiểu. Tôn Dương thị tới thích thú, nói không ngừng. Thiệu Dương lại tại một bên nghĩ thầm, cũng không phải, đạo đức chân kinh, rất có thể cất giấu đạo đức thiên tôn chân truyền. Đương nhiên thâm ảo, Thiệu Dương đành phải, Hoàng Đình chân kinh, bộ phận chân truyền. Bất quá, loại suy, lại tăng thêm hắn vậy, cẩn thận phỏng đoán quá, đạo đức kinh. Cho nên cũng có một phen giải thích của mình. cùng Tôn Dương Thị càng nói càng là hợp ý. Tôn Dương Thị hào hứng cao hơn, liên tục mời Thiệu Dương. Ngươi đến, ta chỗ này cũng có trước viết. Để ngươi nhìn xem, nàng bộ dáng bây giờ. Phảng phất như là một cái khoe khoang chính mình cất giữ hài đồng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.